Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ít nhất, trước tiên phải rót những tư tưởng tương tự vào trong đầu mọi người, cho mọi người một phương hướng để cố gắng. Này, mọi người đừng nghĩ đến việc làm hoàng đế thống trị thế giới này nữa, mà thay vào đó, chúng ta nên nhiệt tình yêu thương thế giới này từ tận đáy lòng mình, cùng với Phương Đại Tiên đây, cùng xây dựng nó ngày càng thêm tốt đẹp. Mộng tưởng hão huyền đẹp thật, nhưng nếu giấc mơ của nàng đã đến bước này, vậy những lời trí thức kia nói cũng không sai. Nàng thật sự rất hy vọng có thể được nhìn thấy sự phát triển và phồn thịnh của thế giới Đại Đồng có thể thực hiện được ở cổ đại. Vì vậy, Thịnh Quân đã đưa ra lời khẳng định, người nói không sai, đây đúng là nguyện vọng của ta. Tống Hàm Thanh nghe xong, không hề có vẻ ngoài ý muốn. Hắn chỉ vén vạt áo lên, nặng nề quỳ xuống đất, cúi đầu nói. Phương Quân, ta hiểu rồi, trước kia ta từng nghĩ qua vô số lần. Rốt cuộc là dạng minh quân thế nào mới có thể làm cho người người ăn no, có y phục ấm để mặc, trừng ác dương thiện, phát huy những điều tốt đẹp và xây dựng một thế giới thịnh vượng. Hôm nay nghe thánh ngôn của quân, cuối cùng ta cũng ý thức được, những gì mà trước kia ta nghĩ đều là sai rồi. Ta không nên cầu mong quân chủ cứu thế, mà điều ta vẫn chờ mong, kỳ thật chính là thế giới Đại Đồng trong mắt Phương Quân. Thịnh Quân thấy hắn như vậy, muốn nhưng cũng ngại nói. Lão huynh, thật cảm động khi huynh có thể yêu chế độ xã hội chủ nghĩa và có một trái tim muốn tỏa sáng như vậy, người khác đây vô cùng cảm động. Nhưng cái cách huynh quỳ xuống thế này, thật sự trông không giống Đại Đồng, đâu, cũng đúng, dù sao nàng cũng là Phương Tiên Nhi, là sự tồn tại bị chế độ xã hội chủ nghĩa loại trừ ra bên ngoài. Cũng may nàng chỉ là một cái máy bán hàng tự động, hẳn là sẽ không trở thành trở ngại của sự tiến bộ xã hội. Tống Hàm Thanh không hề biết rằng mình đang bị Phương Quân oán thầm, vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quỳ rất vững vàng. Cho đến khi Hạnh Nhi chạy tới, thắc mắc hỏi một câu. Ấy, Tống Phu Tử, sao ngươi vẫn còn ở đây? Hắn mới giật mình hoàn hồn, mặt không đổi sắc đứng dậy. Trong lòng ta có thắc mắc, vừa rồi mới thỉnh giáo học vấn của Phương Tiên Nhi. Hạnh Nhi nói, hóa ra là thế, Phương Tiên Nhi giải đáp thắc mắc cho ngươi chưa? Tống Hàm Thanh gật đầu, đã hiểu rồi, vậy nhanh đi ăn cơm thôi. Hai người nhanh chóng chào hỏi Thịnh Quân rồi xoay người rời đi. Mà phía Thịnh Quân vẫn đang nhiệt huyết sôi trào, nàng tràn đầy ý chí chiến đấu tìm kiếm vài từ khóa then chốt. Làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cổ đại? Tìm ra được rất nhiều thông tin vụn vặt, sau khi nhấn vào xem vài phút, mắt của nàng đã biến thành nhang đuổi mũi muốn xin cứu ra ngoài. Wow, mỗi một bước đều phức tạp quá. Quên đi, hiện tại nàng mới chỉ vừa bắt đầu, còn chưa có điều kiện, làm cái gì cũng chỉ là nói suông thôi. Hay là bắt đầu từ những thứ đơn giản hơn trước đi, ví dụ như chiết xuất tinh dầu hay xay đậu phụ gì đó. Khụ khụ, xe đến trước núi tất có đường, tình hình còn chưa tới mức đó mà. Hôm nay nhóm Tảo Nhi về muộn nên không chiết xuất tinh dầu lá phong. Xong, họ cũng không vội chiết xuất tinh dầu lắm. Đúng lúc Vi Bình An còn muốn mang các loại nấm kia vào trong thành bán, cũng phải tốn chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai các nàng sẽ không ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chuyên tâm chiết xuất tinh dầu, thuận tiện giúp mọi người sửa chữa những đồ dùng bằng gỗ bị hư hỏng. Bận rộn xong việc vặt trong tay, mọi người đi ngủ từ sớm. Hai ngày nay chạy qua chạy lại trong núi nhiều, hoạt động mạnh. Sau khi về thì ai cũng rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Tống Hàm Thanh giảng bài trước khi đi ngủ như thường lệ. Tảo Nhi bận rộn cả ngày hôm nay cũng không chống đỡ được, chỉ nghe hơn nửa bài rồi mê man. Trong hang dần không còn tiếng người, chỉ còn tạp âm, tất cả mọi người đều chìm vào mộng đẹp. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy, mọi người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, hiếm khi mới tụ tập cùng một chỗ thế này. Nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản thì họ chuẩn bị chiết xuất tinh dầu phong. Nhóm Hạnh Nhi đã lau bóng loáng các dụng cụ bằng gỗ để chiết xuất tinh dầu, sạch sẽ như mới. Những người khác cũng chuẩn bị xong xuôi những thứ mà họ sắp sửa dùng. Cách chương.